Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 4, thế giới rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Linh Nga a, người có biết như thế nào khí? Khí, chính là thiên địa chi mạch lạc, sinh linh chi hô hấp. Mọi loại tu hành đều từ khí bắt đầu. Ngàn loại thần thông tận vì hóa khí. Thổ nạp luân truyền, bắt đầu vì chu thiên. Vì sư hôm nay truyền lại ngươi, chính là chúng ta độ tiên môn chi đạo thừa, nhất khí chính thiên quyết cơ sở thiên. Này thiên chính là trúc tạo đạo cơ chi pháp, liền phóng nhãn ngũ bộ châu chi địa, cũng là nhất đẳng trúc cơ pháp môn. Liền sau này ngươi muốn tu những công pháp khác, cũng có thể bằng phương pháp này trúc cơ. Linh Nga, Linh Nga, đồ nhi tại, bên hồ cây liễu ấm. Làm Linh Nga thu hồi không tự giác liền liếc về phía trong hồ ánh mắt. Có chút bất an le lưỡi một cái nhọn. Tề Nguyên lão đạo quay đầu nhìn về phía giữa hồ. Cười nói, người sư huynh tại lĩnh hội thủy độn chi thuật. Không muốn bị hắn ảnh hưởng tới tâm thần. Lại nghe kỹ, vi sư vì ngươi giảng giải bổn thiên công pháp. Làm Linh Nga thu nhiếp tinh thần. Tử tế nghe lấy sư phụ trong miệng nói tới tu hành diệu pháp. Cố gắng lý giải những câu nói này ý tứ. Nhưng mà, bất quá một trận, sư phụ, sư huynh biến mất, làm Linh Nga mắt hạnh trừng trừng. Chỉ vào mặt hồ thở nhẹ thanh, Tề Nguyên lão đạo quay đầu nhìn lại. Lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng. Thở dài, kia là độn pháp, đi một chút, chúng ta đi trong phòng tu hành. Người sư huynh đối các loại độn pháp có hứng thú nồng hậu. Đây, đã là hắn nắm giữ thứ 6 cửa độn thuật. Sư phụ, độn pháp là cái gì? Tề Nguyên vuốt râu cười nói. Độn pháp là pháp thuật một loại. Có thể làm người thi pháp cấp tốc ghé qua tại khác biệt hoàn cảnh. Thủy độn chi pháp chính là có thể ở trong nước nhanh chóng xuyên qua. So cá bơi còn muốn cấp tốc. Xem. Người sư huynh đó không phải là ở bên hồ xuất hiện. Này độn pháp tốc độ, đã là có chút bất phàm. Làm Linh Nga điểm chân nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy nhà mình sư huynh kia thon dài thân ảnh từ đằng xa bên hồ xông ra. Đứng ở trên mặt nước yên tĩnh mà đứng, nàng nhỏ giọng tán thưởng, sư huynh thật là lợi hại. Nếu nói độn pháp, tại chúng ta độ tiên môn. Người sư huynh xác thực được xưng tụng lợi hại hai chữ. Tề Nguyên lão đạo mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nếu là hắn tại cái khác thuật pháp thượng có thể tiêu vào đối độn pháp một nửa tâm tư. Vì sư cũng liền có thể an tâm mấy phần. Làm Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt. Đã là đi theo sư phụ vào trong nhà lá. Tề Nguyên lão đạo tiện tay đưa tới hai cái bồ đoàn. Đem nhà tranh cửa gỗ mang lên. Trong tay phất trần nhẹ nhàng gõ xuống tiểu đồ đệ đầu. Chuyên tâm nghe giảng. Làm Linh Nga vội vàng ngồi xếp bằng tốt. Lần này tóm lại là có thể ổn định lại tâm thần. Trên mặt hồ, Lý Trường Thọ đạp sóng mà đi. Đi hai bước hậu thân hình hóa thành một cỗ dòng nước biến mất không thấy gì nữa. Mấy khí tức sau xuất hiện ở hồ trung tâm vị trí. Thủy độn thành. Chính là tốc độ thật chậm, bất quá, thì triển thủy độn thời điểm, có thể làm cho mình hòa vào trong nước, ngược lại là có thể chống cự một ít pháp bảo oanh kích. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, nước chở ngàn thuyền mà không sụp đổ, xác thực đáng giá tiếp tục tìm tòi. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, một trận suy nghĩ, sau đó liền tiếp theo tại trên nước dạo bước. Mỗi đi mấy bước liền trực tiếp biến mất ở trên mặt nước. Đi qua hắn không ngừng tìm tòi. Rất nhanh liền không cần tại mặt nước đi đường. Chỉ cần tiếp xúc đến hồ nước. Liền có thể trực tiếp thi triển thủy độn. Lý Trường Thọ còn không vừa lòng. Tiếp tục dốc lòng suy nghĩ. Tựa hồ hoàn toàn không phát hiện được thời gian trôi qua. Thẳng đến buổi chiều. Tề Nguyên lão đạo truyền thanh đem hắn hô trở về. Linh Nga chưa tích cốc, luôn là ăn no bụng đan cũng không được. Sau đó ngươi đáp nhà tranh lúc, cũng tái khởi cái bếp lò. Tự Linh Nga tích cốc trước đó khoảng thời gian này, Vì nàng mỗi ngày làm một bữa đồ ăn. Lý Trường Thọ chắp tay đáp. Đệ tử tuân mệnh, vì sư tu hành đi vậy. Linh Nga, ngươi nếu có chuyện, có thể tìm ngươi sư huynh nói. Đúng, sư phụ. Làm Linh Nga bắt chước động tác của sư huynh. Già dáng đối sư phụ chắp tay trả lời. Nhưng bụng nhỏ không khéo chính phát ra một trận ủng ục ục tiếng vang. Làm nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Tề Nguyên đạo trưởng cười ha ha một tiếng. Hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Lại đem ánh mắt nhìn về phía bên hồ. Phòng ngừa làm tiểu sư muội quá xấu hổ. Sư huynh, sư phụ vừa mới dùng là yên độn sao? Yên độn. Lý Trường Thọ nhất thời đều không có kịp phản ứng. Sau đó lại nhịn không được cười lên. Kia là huyễn hình thuật. Chủ yếu là lúc đối địch dùng để bảo mệnh dùng. Cũng có thể đả thương địch thủ. Khốn địch, xem như chúng ta sư phụ sở trường tuyệt chiêu. Muốn học không? Muốn chờ ngươi tu vi cảnh giới có chút hỏa hầu. Làm sư phụ truyền cho ngươi liền có thể. Vậy sư huynh thủy độn đâu? Linh Nga hiện tại có thể tu hành sao? Thủy độn muốn muộn một ít. Cần chờ ngươi bước vào luyện khí hóa thần chi cảnh mới có thể tu hành. Ngũ hành độn pháp đều là như vậy. Hiện tại không nên suy nghĩ nhiều. Vừa hoàn thành lần thứ nhất đả tọa thái điều luyện khí sĩ. Làm Linh Nga nháy mắt mấy cái. Sư huynh, thái điều là có ý gì? Đại khái chính là, tay chân vụng về người mới học. Lý Trường Thọ cười đến híp cả mắt. Mang theo Làm Linh Nga đi hướng dược viên bên cạnh đất trống. Muốn ăn cái gì? Nhà ta đỉnh núi thịt rừng không ít. Ngươi nếu là không có ăn kiêng, ta liền tự hành cho ngươi đề cử. Thịt rừng, sư huynh. Chúng ta chúng buổi trưa ăn. Những dược thảo này sao? Dĩ nhiên không phải. Lý Trường Thọ tay phải hướng về phía trước dò xét. Một viên cục đá theo bên bay tới. Tại hắn lòng bàn tay dạo qua một vòng. Tùy theo liền dẫn một trận bén nhọn tiếng rít. Hướng trong rừng thẳng tắp bay đi. Làm Linh Nga không chịu được phát ra một tiếng tán thưởng. Mà núi rừng bên trong lập tức một hồi náo loạn. Kinh khởi một đám lại một đám chim bay. Rất nhanh, một cái sinh ra tam sắc màu vũ gà cảnh phá không mà đến. Viên kia cục đá khảm tại gà cảnh ngực. Cái này Linh cầm sớm đã một mệnh ô hô. Cục đá vừa đi một hồi. Lại bị Lý Trường Thọ tiện tay ném sang một bên bụi cỏ. Đem Làm Linh Nga xem hai mắt dị sắc liên tục. Không bao lâu. Lý Trường Thọ đã thuần thục ở bên hồ nhấc lên giá nướng. Lại đem gà cảnh nhổ lông trừ bẩn. Lấy ra chính mình chân tàng mấy bình gia vị. Bắt đầu ở kia câu dẫn tiểu sư muội. Nước bọt, sư huynh, vừa rồi cục đá kia là cái gì pháp thuật? Bay ra ngoài vì cái gì còn có thể bay trở về? Đơn giản ngự vật thôi. Lý Trường Thọ cười nói. Chỉ có thể coi là một ít tiểu thuật. Bây giờ tu hành giới, hoặc là nói toàn bộ ngũ bộ châu bên trong, lưu hành nhất đánh nhau kịch bản chính là tế luyện một ít pháp bảo. Đem tự thân tu vi gia trì tại pháp bảo thương, dùng pháp bảo tạp người. Loại này ngự vật thuật pháp, chính là khống chế pháp bảo cơ sở. Ngươi vừa mới bắt đầu tu hành, đối với mấy cái này tự nhiên cũng không quá hiểu rõ. Sau này lại từ từ nói cho ngươi nghe đi. Làm Linh Nga ngồi quỳ chân ở một bên. Tay nhỏ sửa sang bên tai một sợi tóc xanh. Nhỏ bé yếu ớt mũi thanh nói câu. Cảm giác, sư huynh pháp thuật đều thật là lợi hại. Lý Trường Thọ hơi lắc đầu. Ngữ trọng tâm trường giáo dục. Ngươi sai sư muội, này cũng không lợi hại. Ta cùng sư phụ đồng dạng. Đều là còn chưa thành tiên luyện khí sĩ. Cái này hồng hoang thế giới quá mức hung tàn. Thành tiên chỉ là vừa mới đi ra tân thủ thôn. Sau khi thành tiên còn phải lại qua 7-8 cái đại cảnh giới. Mới có thể miễn cưỡng coi là một vị cao thủ. Mỗi một cảnh giới đều có thể kẹt chết vô số cái gọi là thiên tài kỳ tài. mà hồng hoang từ xưa mà đến tồn tại quá xa xưa. Đỉnh tiêm cao thủ lại nhiều vô số kể, người mới muốn lên vị khó càng thêm khó. Lại, tu vi trung quy chỉ là cơ sở, liền xem như tại cùng một cái đại cảnh giới hai người đấu pháp. Không có pháp bảo lợi hại một phương, hạ chàng chính là thân, từ, đạo, tiêu. Lam Linh Nga rụt cổ một cái, lời của sư huynh như là ma âm lọt vào tai, làm nàng không chịu được lông mao dựng đứng. Lý Trường Thọ tiếng nói tiếp tục vang lên, dù là ngươi có pháp bảo lợi hại, nếu như không có lợi hại thần thông, cũng là không khỏi thân từ đạo tiêu. Coi như ngươi pháp bảo cùng thần thông đều đầy đủ, nếu như tự thân khí vận không đủ, rước lấy tai họa, tránh không được vẫn là cả người từ đạo tiêu. Nói tóm lại, thân từ đạo tiêu. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra mỉm cười thân thiện, tán dương, không sai, lĩnh ngộ tương đương cấp tốc nha. Thế nhưng là sư huynh, Lam Linh Nga nhỏ giọng hỏi, chúng ta tu hành không phải là vì có thể trường sinh bất lão, vì có thể không người có thể lấn, sau đó tiêu dao tại thế gian sao? Không, ngươi khả năng tính sai. Tu hành cũng không phải là cái gì cao đại thượng truyền. Lý Trường Thọ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta tu hành là vì không ngừng mạnh lên, sau đó ứng đối đủ loại gian khổ hoàn cảnh, từ đó để cho chính mình sống sót. Trường sinh bất lão chỉ là một cái tu đạo cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này ngươi liền sẽ không tự nhiên tử vong, nhưng đủ loại tai họa vẫn là sẽ muốn tính mệnh của ngươi. Vậy sư huynh, Lam Linh Nga có chút khẩn trương hỏi lại, chúng ta nên như thế nào mới có thể chân chính sống sót đâu? Lý Trường Thọ chậm rãi chuyển động trong tay giá nướng, đều đâu vào đấy đáp trả. Thứ nhất, muốn tránh né nhân quả, tận lực không muốn cùng kỳ kỳ quái quái chuyện có dính dấp. Biện pháp tốt nhất chính là an tâm trong nhà tu đạo, không cần loạn qua lại, cũng không cần cùng những người khác có quá nhiều tiếp xúc. Tất nhiên, phải làm đến điểm ấy rất khó. Chẳng hạn như ngươi cùng ta, bởi vì lại cùng một cái sư phụ, giữa chúng ta liền có liên lụy, cũng liền tồn tại nhân. Sau này nếu như chúng ta bất kỳ một cái nào có phiền phức, một cái khác liền sẽ bị liên lụy nhập trong đó. Đây chính là một loại quả. Cho nên, coi như tận lực tránh né nhân quả, chúng ta từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn tránh đi nhân quả. Lúc này liền muốn học được xem xét thời thế, căn cứ tình huống làm ra hợp lý phán đoán, hết sức làm cho chính mình không muốn rơi vào trong nguy hiểm. Nếu như mình làm hết thảy có thể làm cố gắng, vẫn như cũ lâm vào nguy hiểm, vậy cũng chỉ có điều thứ hai biện pháp ứng đối. Điều thứ hai là cái gì? Lam Linh Nga lau đi khóe miệng nước bọt. Cái này đã nướng đến 9-7 phần gà cành, đã bắt đầu tản mát ra vô cùng mùi thơm mê người. Át chủ bài, át chủ bài, kia lại là cái gì? Cái gọi là át chủ bài chính là chỉ ngươi đủ loại che giấu năng lực. Lý Trường Thọ kéo xuống một khối thịt gà, đưa cho đã có chút chờ không nổi Linh Nga. Tiếp tục giáo dục, sư muội nhập môn giáo dục. Thế nhưng là hắn chuẩn bị hồi lâu, trong đầu sửa sang lại mấy tháng thành quả. Nếu như ngươi có 100 điểm thực lực, có thể giấu đi 30 điểm, chỉ hiện ra cho người khác 70 điểm. Như vậy, nếu có người muốn tính kế đối phó ngươi, ngươi liền có thể đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý. Lại cụ thể một ít, về sau nếu như ngươi có gì lợi hại pháp thuật, thần thông, pháp bảo, liền giấu đi xem như chính mình một lá bài tẩy, không muốn để người biết, thời khắc mấu chốt ném ra. Nó chính là giải quyết dứt khoát vương tạc, còn có tự thân tu vi, cũng có thể che giấu một bộ phận. Đây cũng là một lá bài tẩy. Lam Linh Nga thuần thục đem khối này thịt gà giải quyết. Ăn hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Vị giác tại không ngừng dư vị, làm nàng nhịn không được liếm liếm ngón tay của mình. Nàng cẩn thận suy tư sư huynh dạy bảo. Nhỏ giọng hỏi. Thế nhưng là sư huynh. Nếu như át chủ bài đều dùng. Lại như cũ đánh không lại đối phương. Vậy phải làm thế nào? Đây chính là điều thứ ba. Lý Trường Thọ cong ngón búng ra. Nướng chín gà cảnh trực tiếp bị tách rời. Hóa thành từng khối bao hàm linh khí thịt nướng. Bay tới Lam Linh Nga trước mặt. Điều thứ ba kỳ thật rất đơn giản. Chính là trốn. Ách. Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái. Mặc dù bị thịt nướng hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý. Lại như cũ tại cố gắng lý giải lời của sư huynh. Lý Trường Thọ thản nhiên nói. Tục ngữ nói. Lưu được núi xanh. Không lo không có củi đốt. Hành động theo cảm tính sẽ chỉ chôn vùi tốt đẹp tương lai. Sinh mệnh cũng chỉ có chân quý một lần. Tất nhiên, nhân phẩm và khí chất tuyệt hảo. Có thể sẽ dẫm nhầm cứt chó đến lần thứ hai. Khục, nói chính sự. Muốn tại cao thủ trong tay bỏ chạy. Cần cực mạnh lâm trận năng lực phản ứng. Nơi này liền muốn cường điệu độn pháp tác dụng. Nhiều học một cửa độn pháp. Ngươi liền nhiều một phần hy vọng còn sống. Hoàng hôn ngã về Tây. Mùi thịt khắp nơi. Tại kia hồ nước trong veo một bên. Thanh niên luyện khí sĩ chăm chỉ không ngừng giáo dục mới nhập môn tiểu sư muội. Ôm từng khối thịt nướng miệng nhỏ gặm ăn tiểu cô nương. Cũng dần dần nghe đến mê mẩn. Này chắc chắn là ảnh hưởng nàng toàn bộ tiên sinh bài học. Chỉ là, mặc dù tiểu Linh Nga không ngừng cảm khái sư huynh nói tốt có đạo lý. Nhưng cẩn thận dư vị, lại cảm thấy chỗ nào có điểm không thích hợp. Cách chương.